Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1130, bơ giớ cơ trạng thái. Diệp Sát ánh mắt hơi rét, sau đó tại Long Quy lần nữa hướng về Diệp Sát khởi xướng công kích trong nháy mắt. Diệp Sát biểu lộ ra khí tức, bỗng nhiên trở nên bạo ngược bắt đầu, đó là một loại cảm giác rất cổ quái. Nóng nảy, bạo ngược, dã man, Diệp Sát giờ phút này tiết lộ ra ngoài khí tức, để hắn giống như là một người điên, tựa hồ muốn hết thảy trước mắt xé nát. Nhưng sự thực trên, trừ rồi cỗ khí tức kia, Diệp Sát ánh mắt lại rất thanh minh, này mang ý nghĩa Diệp Sát rất tỉnh táo. Bơ giớ cơ trạng thái, đây là adrenaline cùng cuồng hóa hợp hai là một mang đến chỗ tốt. Vô luận là adrenaline, vẫn là cuồng hóa, hai loại năng lực đều có một cái chung di chứng. Vậy liền là mất lý trí, lúc đầu sẽ khá hơn một chút, nhưng nương theo lấy thời gian chiến đấu, lý trí sẽ hoàn toàn biến mất. Kia thời điểm, Diệp Sát liền sẽ giống như là một đầu phát cuồng dã thú. Hoàn toàn zombie tự mình ý chí, chỉ biết rõ cắn xé trước mặt mục tiêu. Mà adrenaline cùng cuồng hóa hợp là một thể sau bơ giớ cơ trạng thái. Cũng không có cái này rõ ràng khuyết điểm. Diệp Sát như cũ có thể giữ vững tỉnh táo tác chiến. Mà không phải hóa thân thành dã thú hung mãnh. Đương nhiên, trạng thái hư nhược là tránh không khỏi. Nhưng Diệp Sát dưới mắt đã không quản được nhiều như vậy. Nếu như cho Diệp Sát một cái tiếng đồng hồ, Diệp Sát có lòng tin dùng ổn thỏa nhất phương thức, tiêu hao Long Quy, sau đó giết chết. Nhưng là, Diệp Sát lưu ý chẳng qua thời gian, khoảng cách Cam Lâm đã cảnh cáo hắn 20 phút thời gian. Chỉ còn lại có 10 phút đồng hồ rồi, Diệp Sát đã tiêu hao một nửa thời gian. Mặc dù này 10 phút, Diệp Sát cũng bị Long Quy mang đi rồi thương tổn không nhỏ. Nhưng khoảng cách giết chết Long Quy còn kém rất xa. Diệp Sát cần thiết để chính mình trở nên mạnh hơn, kinh khủng hơn. Bơ giớ cơ năng lực là trừ Long hóa bên ngoài, đồng dạng thích hợp nhất năng lực. Bởi vì đây cũng là một hạng trực tiếp tăng lên tố chất thân thể năng lực, đồng thời y theo tỷ lệ phần trăm tiến hành tăng lên. Tiếc nuối duy nhất là bơ giớ cơ tố chất thân thể tăng lên không thể cùng nó thân thể tố chất của hắn năng lực cường hóa điệp ra sử dụng. Nhưng cũng đầy đủ rồi. Bởi vì, bơ giớ cơ đối tố chất thân thể tăng lên, so Long hóa càng mạnh. Đồng thời, bởi vì càng đánh càng hăng cái này bơ giớ cơ trạng thái dưới năng lực. Thông qua chiến đấu, Diệp Sát lại không ngừng mạnh lên. Tiếp theo một cái chớp mắt, những cái kia vũ động xúc tu đi đến Diệp Sát trước mặt. Diệp Sát không chút do dự huy quyền ngoài đón. Diệp Sát nắm đấm không chút do dự hướng về phía trước oanh ra. Cùng một cây xúc tu đụng vào nhau. Này một lần, Diệp Sát nắm đấm không còn chỉ là đánh nát xúc tu phía trước mà đã xong. Làm Diệp Sát nắm đấm cùng xúc tu chạm vào nhau lúc, kia xúc tu trên liền không ngừng nứt ra thật nhỏ vết nứt. Lít nhà lít nhít hướng về sau kéo dài. Đen nhánh huyết dịch không ngừng chảy ra đến. Sau đó, ầm ầm một tiếng, kia cây xúc tu trực tiếp nổ tung, biến thành vô số thịt nát hướng về bốn phía bay rải ra. Người giết chết rồi một mục tiêu. Trạng thái tinh thần hạ xuống 5%. Lực lượng tăng lên 5%. Diệp Sát tai liền xuất hiện rồi thanh âm thần bí nhắc nhở. Nhưng để Diệp Sát ngoài ý muốn là cũng không có càng đánh càng hăng nhắc nhở, mà là liên quan tới bơ giớ cơ trạng thái dưới một cái khác năng lực điên cuồng giết chóc nhắc nhở. Càng đánh càng hăng không có bị phát động tại tình lý bên trong. Bởi vì Diệp Sát không có thụ thương, nhưng phát động rồi điên cuồng giết chóc, xác thực xem như niềm vui ngoài ý muốn. Bất quá, Diệp Sát rất nhanh rõ ràng rồi lý do. Điên cuồng giết chóc, mỗi lần giết chết mục tiêu lúc, trạng thái tinh thần hạ xuống 5%, lực lượng tăng lên 5%. Long quy mỗi một cây xúc tu vậy mà đều tính lúc một mục tiêu. Xử lý một cây xúc tu, liền có thể hoàn thành một lần điên cuồng giết chóc. Này đối Diệp Sát mà nói đương nhiên là tin tức tốt. Không hề do dự, Diệp Sát lần nữa nhảy lên, nhảy tới Long Quy lưng trên, sau đó bắt đầu hướng trên phi nước đại. Long Quy trong cơ thể mọc ra đến xúc tu rất là linh hoạt. Không ngừng từ bốn phương tám hướng vọt tới, hướng lấy Diệp Sát tiến hành công kích. Diệp Sát không chút do dự ra quyền, không có bất kỳ cái gì xinh đẹp, không có bất kỳ cái gì năng lực, chính là nắm đấm. Dưới mắt Diệp Sát nắm đấm chính là hắn lớn nhất vũ khí. Một quyền đẩy ngang, ầm ầm, Diệp Sát nắm đấm cùng một cây xúc tu chạm vào nhau. Kia cây xúc tu liền lần nữa bị Diệp Sát cho một quyền oanh bạo rơi. Huyết nhục văng tung tóe, vung Diệp Sát toàn thân đều là. Người giết chết rồi một mục tiêu. Trạng thái tinh thần hạ xuống 5%, lực lượng tăng lên 5%. Phanh, Diệp Sát bước chân không ngừng, hướng về phía trước hung hăng dẫm mạnh, Long Quy thân thể liền vỡ nát một khối, kia huyết nhục bị Diệp Sát dẫm này trực tiếp vỡ ra. Dẫn tới Long Quy điên cuồng gào thét, những cái kia xúc giác lập tức vũ động càng thêm điên cuồng. Hướng về Diệp Sát lần nữa vọt tới, vẫn như cũ chỉ là nắm đấm. Ầm ầm, một cây xúc giác lần nữa bị Diệp Sát một quyền đánh nát. Nhưng cây thứ hai xúc tu theo sát lấy mà đến, hung hăng đâm vào Diệp Sát bộ ngực trên. Diệp Sát thân thể không khỏi hướng về sau Nazi, bị kia cây xúc tu cho đẩy đi ra. Lúc này đồng thời, càng nhiều xúc tu từ những phương hướng khác mà đến, như là roi đồng dạng, nhanh chóng quấn trên Diệp Sát thân thể, đem Diệp Sát cho bền vững trói buộc bắt đầu. Sau đó liều mạng nắm chặt, người chính tại tiếp nhận tổn thương, cảm giác đau hạ xuống 5%, người chính tại tiếp nhận tổn thương, cảm giác đau hạ xuống 5%, thần bí âm thanh vang lên, Diệp Sát cảm thụ được thân trên truyền đến kịch liệt đau đớn. Lại mảy may không để ý, ngược lại cười gằn, tới đi, đến mãnh liệt hơn một điểm, Diệp Sát cuồng loạn giống nói, công kích, đến, tiếp tục công kích a, có bản sự liền giết rồi ta. Diệp Sát nhìn như mất đi rồi lý trí đồng dạng, lại tỉnh táo dị thường, Diệp Sát rất rõ ràng, chính mình nhất định phải tiếp nhận tổn thương, bởi vì, càng đánh càng hăng. Mỗi lần bị thương tổn, cảm giác đau hạ xuống 5%, làm cảm giác đau biến mất lúc. Tố chất thân thể ngoài định mức tăng lên 30% nếu như muốn để càng đánh càng hăng hiệu quả phát huy. Ra, Diệp Sát liền cần thiết trước tiếp nhận công kích, đem đau đớn xem như đại giới. Vì thế thu được càng thêm lực lượng cường đại, Diệp Sát thân thể đã bị những cái kia xúc tu hoàn toàn trói giống như là bánh chưng đồng dạng. Đồng thời, nương theo lấy những cái kia xúc tu không ngừng nắm chặt, Diệp Sát có thể cảm giác được rõ ràng, huyết nhục của mình chính tại xé rách, tại những cái kia xúc tu khe hở giữa, đỏ bừng máu tươi không ngừng chảy ra đến, vậy cũng là Diệp Sát máu tươi, thậm chí Diệp Sát có thể cảm giác được chính mình xương cốt chính tại ken két vang lên. Hiển nhiên những cái kia xúc tu muốn đem Diệp Sát cho triệt để ép thành thịt nát, hoàn toàn phá hủy, không chỉ là huyết nhục, còn có mỗi một tấc xương cốt đều muốn triệt để nghiền nát. Nhưng là, vào thời khắc này, người cảm giác đau biến mất, tố chất thân thể tăng lên 30%. Thần bí âm thanh vang lên, Diệp Sát trên mặt tươi cười. Sau đó Diệp Sát bắt đầu phản kháng. A, Diệp Sát giống giận, cánh tay cơ bắp đột nhiên bành trướng. Lập tức liền lớn rồi hai vòng. Sau đó những cái kia xúc tu liền bị Diệp Sát cho từng điểm tránh ra. Đi chết đi, Diệp Sát lần nữa gầm thét. Sau đó hai tay mãnh liệt hướng về hai bên triển khai. Phịch một tiếng, những cái kia quấn quanh ở Diệp Sát thân trên xúc tu liền ầm vang nổ nát vụn. Vô số huyết nhục cùng ô uế huyết dịch liền hướng lấy bốn phía vẩy ra mở ra. Diệp Sát hai chân một cong, sau đó mãnh liệt hướng lên nhảy lên, rốt cục nhảy đến Long Quy lưng trên. Hiện tại, Diệp Sát liếm xuống khóe miệng nói, nên đến phiên ta công kích. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.